Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Di An đổi chủ, xoẹt xẹt vạn dặm không mây trên bầu trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn. Đếm mãi không hết lôi đình ở trong đó du tàu, theo bốn phương tám hướng đối kiếm trận vây kín, từ thứ song trong hiện ra thần sắc kinh khủng, trong lòng bàn tay nổi lên một tầng mồ hôi, đây là... Yêu Long Quách đại bàn xuất thủ sao? Xoẹt xẹt trong mây đen lôi đình hung hăng bổ xuống. 3000 kiếm khách nhao nhao đụng phải trọng kích, thân hình dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Từ thứ tim ngòn ngọt, khóe miệng lộ ra từng tia vết máu. Ngăn không được, quả nhiên ngăn trở không bọn hắn. Mấy vạn binh mã tụ tập cường đại dường nào? Dù là chính mình mượn nhờ Di An thành cùng trong thành ngàn tên tướng sĩ sát phạt chi khí, cũng ngăn không được bọn hắn một kích, đến mức tại Yêu Long công kích đến, 3000 kiếm khách nhao nhao hóa thành hư vô. Chúng tướng sĩ nghe lệnh giết giết một đầu Yêu Long tại trong mây đen hiện thân. Quách đại bàn đối phía dưới chúng yêu binh cùng kêu lên dữ dội uống. Chính mình mặc dù có thể khoan nhượng bách tính trốn trong thành, nhưng lại cũng không biểu thị là một cái không có ranh giới cuối cùng người hiền lành. Bình quý thần đạo lý cũng không có khả năng không biết. Nếu thăm dò đã kết thúc, và này Di An cũng là thời điểm đổi chủ. Suy nghĩ rơi xuống Quách đại bàn cái kia to lớn mắt rồng nhìn chung quanh phía dưới. Ở vào trên mặt biển mấy vạn đại quân đồng thời xuất phát. Trùng trùng điệp điệp lao tới Di An thành. Nghiêm Bạch Hổ dưới trướng chỉ có 300 người là chân chính Sơn Việt tinh nhuệ. Trừ cái đó ra gần vạn binh mã đều là tôi tớ quân. Vì vậy đối công thành chi chiến biểu hiện mạnh sai người ý. Bằng không tòa thành này, cũng sẽ không kéo theo chính mình gần nửa canh giờ. Đông đông đông, tiếng trống từ trên bầu trời bao phủ xuống tới. Ngay sau đó hướng tứ phương càn quét. Từng người yêu binh cảm nhận được lực lượng khổng lồ rót vào thân thể. Khí thế trên người cũng theo đó tăng vọt, phảng phất mãnh hổ xuống núi nhào Di An thành phương hướng. Từ thứ thò tay lau đi khóe miệng vết máu, song trong nổi lên vẻ mặt hung tợn, thế nhưng là gặp yêu binh thế lớn, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái hướng thành lâu phương hướng đi đến. Thân hình dần dần trở thành nhạt. Tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó, khí thủ Di An, lập tức lao tới Bắc Hải quốc khí thủ, đứng tại bốn phía phòng giữ binh sĩ đều sững sờ. Lúc này khoảng cách quân sư vừa mới hạ lệnh di chuyển bách tính bất quá mới nửa khắc đồng hồ. Thử hỏi ngắn như thế thời điểm, lại có thể rời đồ nhiều ít người. Rút lui, thanh âm rơi xuống chúng quân coi giữ binh sĩ lập tức phản ứng lại. Nhìn xem phảng phất thủy triều bình thường địch nhân, cuống quýt hướng dưới cổng thành chạy tới, từ thứ tại rời đi thời điểm, nhìn thật sâu liếc mắt trên bầu trời Yêu Long, sau đó lộ ra vô tận chiến ý, đừng nóng vội, một trận chiến này vừa mới bắt đầu, người Yêu Long Quách đại bàn đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Lúc đó bản quân sư cũng phải hào hào lĩnh giáo một phen. Chúng ta đi, vâng, Từ Phi đối đi xuống từ thứ khom người trả lời. Sau đó nhảy lên trên xe ngựa, trở đi từ thứ hướng cửa bắc phương hướng nhanh phi nhanh. Ngay sau đó chính là mấy trăm tướng sĩ, ở phía sau nhanh chân chạy như điên, đếm mãi không hết yêu binh tràn vào thành nội, Quách chữ đại kỳ sừng sững tại thành lâu, đại biểu cho tòa thành này đã đổi chủ. Báo khởi bẩm đô đốc Di An thành trung thượng vạn trăm họ bị cưỡng ép di chuyển Bắc Hải quốc. Phương hướng, một tên yêu binh đối trên bầu trời xoay quanh Quách đại bàn cao giọng nói. Hai mắt trong nổi lên vô biên chiến ý. Tốt một cái nhân hoàng, tốt một cái Di An thủ tướng. Thế mà không biết sống chết di chuyển bách tính. Quách đại bàn mở to to như vậy mắt rồng nhìn hướng Bắc Hải nước phương hướng. Sau đó đối phía dưới ra một tiếng bảo, truyền lệnh Nghiêm Bạch Hổ, Bành Khánh bộ đội sở thuộc, đóng giữ Di An, vâng, thân vệ yêu cưỡi ở đâu? Tại, theo bản đô đốc truy sát Di An quân coi giữ, vâng, ngàn tên yêu binh cùng kêu lên giữ. Rồi à, ngay sau đó có người dắt tới chiến mã. Quách Đại Bàn hóa thành ánh sáng xuất hiện ở trên lưng ngựa. Mặc dù còn không biết tên kia tựa như kiếm tiên đồng dạng người là ai. Nhưng là tinh tế phỏng đoán một thoáng, liền có thể đại khái bên trên đoán được thân phận của người này. Từ Thứ, nghĩ không ra nhân hoàng Lưu Bị thế mà nhanh như vậy liền cùng Từ Thứ có liên lạc. Xem ra dù là số mệnh Trường Hà vỡ vụn, cũng mặc nhiên có lực lượng khổng lồ, bằng không lại thế nào giải thích, hắn thắng lợi dễ dàng Thanh Châu, thu Từ Thứ tại dưới trướng sự tình, nhất định phải bắt sống Từ Thứ, hay là chém hắn, bằng không lấy Lưu Bị tập đoàn vũ lực, tại cộng thêm Từ Thứ mưu trí, dù là không có Gia Cát Lượng gia nhập cũng sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Giá Quách Đại Bàn dùng tay đập lưng ngựa, mang theo sau lưng hơn ngàn thân vệ hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Đừng nhìn ngàn người giống như nhân số và mấy vạn đại quân so ra chênh lệch cách xa. Có thể đây cũng là hải ngoại đô hộ phủ trong tinh nhuệ nhất một chi binh mã. Lấy một địch 10 không dám nói, nhưng là lấy một địch 5 lại không đáng kể. Huống hồ Di An quân coi giữ chẳng qua là một chút dự bị quân. Căn bản cũng không có nhiều ít sức chiến đấu, lại thêm nữa Nghiêm Bạch Hổ là lấy thăm dò làm chủ. Vì vậy cũng liền kéo dài như vậy sự tình, báo khởi bẩm đô đốc, phía trước có ngàn tên bách tính, quân ta không cách nào đi vội, một tên thân vệ yêu binh cưỡi chiến mã chạy hướng Quách Đại Bàn. Đối hắn cao giọng bẩm báo, Quách Đại Bàn sắc mặt trầm xuống, thò tay kéo một phát dây cương. Hậu phương ngàn kỵ đồng thời dừng bước lại, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm tên kia thân vệ yêu binh. Đối hắn hỏi đến, phía trước có ngàn tên bách tính, chính là thân vệ yêu binh đối Quách Đại Bàn trả lời. Khó trách bọn hắn phải khẩn cấp di chuyển Di An thành bên trong bách tính. Nguyên lai đòn sát thủ ở chỗ này, Quách Đại Bàn lộ ra khó giải quyết cảm giác, trong lòng nhanh cân nhắc. Không hề nghi ngờ Từ Thứ kế sách là thành công, chính mình có thể đối với Di An quân coi giữ thống hạ sát thủ, nhưng lại không có cách nào đối với trăm họ triển mở đồ sát. Mặc kệ là xuất phát từ lợi ích vẫn là xuất phát từ nhân ái. Cũng không có cách nào để dưới trướng tướng sĩ giơ lên đồ đao. Bởi vì chiến thắng nhân hoàng Lưu Bị chỉ là bước đầu tiên. Đem Thanh Châu biến thành Dương Châu phạm vi thế lực. Mới là chính yếu nhất sự tình, thế nhưng là một khi bắt đầu đồ sát bình dân, tiếng xấu liền sẽ tuyên dương ra, đến lúc đó tại trải qua Thanh Châu một phen nói xấu. Chính mình lại đem như thế nào đối công chiếm khu vực tiến hành hữu hiệu quản lý. Đây là Dương Mưu, không cách nào phá giải Dương Mưu, đô đốc một đám thân vệ tướng lĩnh cũng hiện ra khó giải quyết cảm giác. Đối Quách Đại Bàn kêu một tiếng. Quách Đại Bàn thần sắc không ngừng biến hóa, ngay phía trước xuất hiện hốt hoảng thân ảnh, phảng phất thủy triều bình thường Di An bách tính xuất hiện ở trước mắt. Hoảng sợ, mê mang cùng bất lực lẫn nhau đan xen, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía như rừng yêu tộc thân vệ. Chau mày ảo não khí tức lan tràn ra, lúc này mới khắc sâu minh bạch, trong lịch sử Lưu Bị là thế nào đào vong hạ miệng. Cái này nơi đó là mang theo bách tính, hoàn toàn liền là mang theo hộ thân phù, tại trói chặt lại tay chân của mình thời điểm, cũng trói chặt địch nhân tay chân, đem những này người tiếp hồi Di An, vâng, chúng thân vệ yêu binh tướng lĩnh bảo. Mặc dù đối với cái này lúc tràn đầy phẫn nộ, nhưng nếu cẩn thận phẩm vị, trong đó không thể làm gì cảm giác mới là nhiều nhất. Có thể đoán được dọc theo con đường này. Di An bách tính tại phải qua trên đường tràng cảnh tất nhiên đông đảo. Muốn truy sát ý đồ cũng theo đó hóa thành nước chảy. Quách Đại Bàn hai mắt trong lộ ra hung ác ánh mắt. Đối một tên thân vệ yêu binh tướng lĩnh phân phó, truyền lệnh Bành Khánh bộ đội sở thuộc, xua quân tiến đánh đông đồ ăn quận vâng thân vệ yêu binh tướng lĩnh đối với Quách Đại Bàn cao. Giọng trả lời. Sau đó quay người hướng Di An thành phương hướng chạy như điên. Nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng vó ngựa. Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Tốt một cái Từ Thứ, thế mà cho bản đô đốc ra một vấn đề khó. Cũng được, nếu là Dương Mưu, ta hải ngoại yêu tộc chi binh liền bước vào nhìn các ngươi ứng đối ra sao. Cần biết trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy mưu đồ đều là hư vô. Hết chương.